Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1279, Nữ Nhi Ốc Đảo. Canh thứ nhất, Phương Tuấn Mi xem đầu tiên là sắc mặt chìm xuống, chuyện xưa xông lên đầu, sau đó nghi hoặc lập sinh, hắn tới trong này làm gì? Phương Tuấn Mi trong lòng nói rằng, cái kia Tiên Lê Đại Tôn cũng phát hiện Phương Tuấn Mi, cũng ở nhìn hắn, sắc mặt vẫn bình tĩnh không gì sánh được, trong lòng đồng dạng có kinh ngạc. Hắn đương nhiên là hộ tống Dương Tiểu Mạn đến tìm kiếm nàng luân hồi ấn ký, lại chờ đem nàng tiếp đi, nhưng không nghĩ tới, tên tiểu tử này, làm sao sẽ tu luyện nhanh như vậy? Hy vọng linh tổ không có cùng hắn đụng với. Xem ánh mắt của hắn, hẳn là không có đụng với. Tiên Lê Đại Tôn ở thầm nhủ trong lòng, cũng là nghe lời đoán ý hảo thủ. Phía bên kia, Phiêu Xương Thị cùng Thương Ngô Lão Tà đã đi đến Phương Tuấn Mi bên người, phát hiện thần sắc hắn dị thường, đồng thời hướng trong nơi này xem ra, rất nhanh cũng nhìn thấy Tiên Lê Đại Tôn. Thương Ngô Lão Tà tự nhiên là chấn động trong lòng, mà Phiêu Xương Thị là theo Phương Tuấn Mi nơi đó nghe nói Dương Tiểu Mạn sự tình, sớm cũng biết Tiên Lê Đại Tôn dáng vẻ, một mắt nhận ra được, cũng rõ ràng Phương Tuấn Mi dị thường. Ba cái tiểu bối là đang nhìn cái gì? Cút! Đột nhiên Tiên Lê Đại Tôn truyền âm đến, hiếm thấy thô bạo, trong thanh âm mang theo mạnh mẽ vô cùng nguyên thần lực lượng, quán tiến ba người trong tai, lập tức quanh bọn họ nguyên thần tê dần, màng tai vang xào sạt. Dương Tiểu Mạn nói không chắc vào lúc nào đi ra. Tiên Lê Đại Tôn đương nhiên không hy vọng ba người nhiều dừng lại. Như ba người không đi, chưa chừng lão gia hỏa sẽ hạ sát thủ. Tuấn Mi, đi! Phiêu Xương Thị bình tĩnh âm thanh hét lên một tiếng, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, nên nhịn vẫn phải nhịn. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cuối cùng cùng hai người cùng rời đi, bay xa sau. Phương Tuấn Mi y nguyên là trong lòng nghi hoặc, nhưng thật không tư cách đi vuốt Tiên Lê Đại Tôn dâu hùm. Hai vị, bây giờ chúng ta đều đã là chí nhân tu sĩ, kế tiếp có tính toán gì? Thương Ngô Lão Tà hỏi. Phiêu Xương Thị nghe vậy không nói, chỉ ánh mắt phức tạp lên. Có lẽ đã nghĩ đến Vương Danh Dương, đi tìm hắn tính toán một chút nợ cũ. Lão Tà huynh ngươi lại có tính toán gì? Phương Tuấn Mi hỏi ngược lại. Thương Ngô Lão Tà cười một tiếng nói, đó là đương nhiên là, trước tiên nghĩ biện pháp, làm đến cảnh giới chí nhân công pháp tu luyện cùng nguyên thần công pháp. Còn muốn thôi diễn tân thần thông, tìm được tâm tam biến cơ duyên, tu đạo con đường mãi mãi không kết thúc. Lão Phu đã ở trong 18 tầng địa ngục hoang phế nhiều năm như vậy thời gian, không nữa nghĩ lãng phí, không nghĩ đến người này cũng là cái tu luyện cuồng nhân. Trong tay ta, tiên ngọc tạm thời ngược lại cũng không thiếu, nhưng chí nhân cấp độ công pháp thần thông, bảo bối linh vật, hầu như tất cả đều là lấy vật đổi vật, không có người bán tiên ngọc, làm lên cũng không dễ dàng. Thương Ngô Lão Tà nhăn lão lông mày lại nói. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, hắn trong tay mình có thanh đế truyền xuống toàn bộ công pháp, nối thẳng nhân tổ nhị cảnh bên trên cấp độ, căn bản không cần đi làm. Thanh đế tu thần kim chương cũng khẳng định là cao cấp nhất nguyên thần công pháp, cũng không cần đi làm. Hai môn này công pháp cũng là có thể truyền cho người khác, nhưng cùng này Thương Ngô Lão Tà quan hệ thật còn chưa tới bước đi kia. Cho tới đạo tâm tam biến, khẳng định so với nhị biến đến còn phải gian nan, tạm thời căn bản đừng nghĩ. Lão đệ, nếu là không có cái khác dự định, chúng ta đồng thời hành động làm sao? Thương Ngô Lão Tà nói rằng, thật cảm giác được Phương Tuấn Mi không phải bình thường, chớ đừng nói chi là hiện tại đã cùng người làm nô. Không, ta có cái khác dự định. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói. ta muốn đi tìm đến một người, đoạt ở hắn lên cấp trí nhân trước, đem người này bắt giữ chủ, bằng không sau đó liền khó khăn. Hai người nghe vậy, đồng thời nhìn hắn, Phương Tuấn Mi đem loạn thế đao lang họ tên dáng vẻ. Nói cho Thương Ngô lão tà, lão tà, ngươi có thể cùng ta tách ra hành động, ta không còn ràng buộc ngươi. Ngươi đơn độc hành động thời điểm, nhớ tới cũng giúp ta tìm hiểu một cái tin tức về hắn. Thương Ngô lão tà tự nhiên là vỗ ngực đáp. Ứng, hai người ước định dưới gặp lại nơi, gặp lại kỳ hạn đến. Lão tà vật là nhân tinh, nhìn ra bọn họ tổ tôn hai người, còn có cái khác lời muốn tán gẫu, biết điều cáo từ rời đi, chọn đi Bắc Thánh Liên Minh phương hướng. Tổ mẫu, ta liền hài tử đều vẫn không có, ngươi cũng không nên liền tồn cái gì cùng ai đều vong ý nghĩ. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hướng về Phiêu Xương thị, xuyên thủng ý nghĩ của nàng. Người tổ phụ ma quỷ kia là dễ dàng chết như vậy sao? Phiêu Xương thị hừ lạnh nói, lại nói, ngươi liền hài tử đều không có, đó là chính ngươi không hăng hái. Ngươi bên trái giúp một cái, bên phải giúp một cái, có thể từng nghĩ tới đi đem tiểu hoa tìm cho ta trở về. Phương Tuấn Mi cười khổ, hắn vẫn đúng là nghĩ tới, nhưng thiên hạ lớn như vậy, đi nơi nào tìm a? Chuyện của ta không cần ngươi bận tâm. Nói chung, ta cùng hắn món nợ là nhất định phải tính toán một chút. Phiêu Xương thị lại nói. Phương Tuấn Mi hỏi, cái kia tổ mẫu còn tiếp tu luyện sao? Đương nhiên muốn tu luyện, bằng không làm sao là đối thủ của hắn. Phiêu Xương thị lạnh nhạt nói. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lấy ra một tờ thẻ ngọc, một bên đánh vào dấu ấn đến, một bên truyền âm cho nàng nói. Đã như vậy, hai thiên công pháp này liền đưa cho tổ mẫu tu luyện đi. Hai thiên công pháp này vô cùng trọng yếu, tổ mẫu không thể lại truyền cho bất luận người nào. Đối với mình vị này thân tổ mẫu, Phương Tuấn Mi không có hẹp hòi. Bất quá thanh đế tiên quyết tạm thời chỉ dự định truyền tới trí nhân bộ phận, cao đến đâu tạm thời cũng không có cần thiết. Phiêu Xương thị nghe con ngươi hơi mở, lặng lẽ chốc lát, không có khách khí với hắn. Quá rồi một hồi lâu, vừa mới đánh xong, đưa cho Phiêu Xương thị nói. Tổ mẫu trong tay, nghĩ đến cũng không thiếu tiên ngọc. Ngươi liền trước tiên tìm một nơi bế quan bắt đầu tu luyện đi. Phiêu Xương thị tiếp nhận gật đầu. Đoàn này tam quang thần thủy cùng tổ mẫu thuộc tính phù hợp, cũng đưa cho ngươi cảm ngộ. Phương Tuấn Mi lại lấy ra tam quang thần thủy đến. Phiêu Xương thị do dự một chút, nhưng là lắc đầu nói. Không, cái này ta không muốn. Bằng vào ta tư chất, xung kích nhân tổ cảnh giới, hy vọng không lớn, không muốn lãng phí nó. Ở trí nhân bên trong, ngươi cũng có thể dung hợp cảm ngộ nó, tăng cao thực lực. Phương Tuấn Mi khuyên lên. Phiêu Xương thị kiên trì không muốn, một phen đẩy tới đẩy lui sau, Phương Tuấn Mi đành phải lại cất đi. Tuấn Mi, tổ mẫu cũng không có cái gì có thể đưa cho ngươi, ngươi vạn sự chú ý, không thể thể hiện. Phiêu Xương thị dặn dò, nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt cực kỳ hiền lành hòa ái, lại mang theo nồng đậm cảm kích. Người cháu này đưa nàng theo điên cuồng biên giới kéo trở lại, lại giúp nàng tìm về luân hồi ấn ký, hầu như là thay đổi nàng một đời. Phương Tuấn Mi nở nụ cười gật đầu. Lão tà tên kia, nếu đi rồi Bắc Thánh Liên Minh phương hướng, vậy ta liền đi Tây Thánh Liên Minh phương hướng, một bên tu luyện, một bên giúp ngươi hỏi thăm đao lang tên tiểu tử kia tin tức. Phiêu Xương thị lại nói. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Hai người cũng ước dưới gặp lại nơi kỳ hạn đến, lại không nói nhiều. Phiêu Xương thị cũng cáo từ. Phương Tuấn Mi lại là một người cũng không nhiều dừng lại, suy nghĩ một chút liền chạy tới quen thuộc nhất Đông Thánh Liên Minh Tinh La Biển phương hướng. Này một đường lại đây, gặp gỡ Ốc Đảo, Phương Tuấn Mi liền hạ xuống, tìm hiểu một phen loạn thế đao lang tin tức, không có liền tiếp tục hướng phía trước, nên đuổi thời điểm đuổi, nên chậm thời điểm chậm, loáng một cái, chính là hơn 300 năm thời gian quá khứ. Không có, không nhận thức, chưa từng thấy, một đường lại đây, tất cả đều là như vậy khiến người ta thất vọng trả lời. Phương Tuấn Mi không hề từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm, vì cái này lão huynh đệ, cũng là thao nát tâm. Một ngày này, lại đi tới một chỗ có người ở lại hẻo lánh trên ốc đảo. Mảnh ốc đảo này, tên là Thiên Hương Ốc Đảo, diện tích không nhỏ, chống đỡ được chừng 100 cái nam thánh vực lớn, chỉ là có thể ở lại nơi vô cùng phân tán. Trên ốc đảo vẫn như cũ có rất nhiều cằn cỗi nơi, căn bản không thích hợp sinh tồn. Phương Tuấn Mi đến sau, y nguyên là trước tiên đi chỗ đó phồn vinh nhất trong phố chợ tu chân. Tìm hiểu tin tức, nơi này phồn vinh nhất tu chân phố chợ, ở một chỗ tên là Bách Hoa Thành địa phương, do mấy cái thế lực lớn cộng đồng nắm giữ, trong thành hoa tươi khắp nơi, phong cảnh rất tốt, không phụ Bách Hoa Thành tên. Kỳ quái nhất chính là trong thành hơn 9 phần 10 đều đang là nữ tử, đại thể quốc sắc thiên hương, cảnh giới đã cao, vừa tựa hồ địa vị khá cao. Những nam tử kia nhìn thấy nữ tử đều thấp lông mày cụp mắt, cảnh giới lại là thấp đáng thương. Phương Tuấn Mi vừa rơi xuống ở trong thành, liền đưa tới một mảnh chú ý. Những cô gái kia, ánh mắt nhìn về phía hắn, phảng phất một đám nữ lưu manh một dạng, chỉ kém ngụm nước ào ào. Nếu không có hắn cảnh giới đã là chí nhân, chỉ sợ đều muốn nhào lên. Không đúng a, thành này là xảy ra chuyện gì? Phương Tuấn Mi trong lòng một trận nói thầm, nhảy ra địa đồ thẻ ngọc đến, lại nhìn kỹ một chút, nhưng không có phát hiện một điểm tỉ mỉ giới thiệu. Đẩy những nữ nhân kia sắc híp híp ánh mắt, Phương Tuấn Mi ở trong thành chuyển lên, tiền bối, nhưng là mới tới chúng ta Bách Hoa Thành, vãn bối nguyện cùng ngươi làm cái người dẫn đường. Chỉ trong chốc lát, yểu điệu thanh âm vang lên, liền gặp một cái vóc người cao gầy kiện mỹ, trên người lại chỉ mấy sợi nữ tử, dán lại đây tiếp lời. Cái kia mị nhãn như tơ dáng vẻ, phảng phất chỉ cần Phương Tuấn Mi đồng ý, bên lề đường liền có thể cùng hắn khoái hoạt một cái. Không cần, Phương Tuấn Mi lạnh lùng trả lời, trên người pháp lực khí chàng một thả, liền đem đối phương đẩy đi ra ngoài. Cô gái kia dậm chân kiều hừ một cái, bất đắc dĩ mà đi. Tiền bối, trong phố chợ cái khác nữ tu sĩ, nhưng là không buông tha, một cái tiếp một cái lại đây, làm Phương Tuấn Mi tăng vọt lên pháp lực khí tức đến. Mới rốt cục đưa các nàng đè ép, thần thức bay quét, tìm một cái lão phụ nhân tọa trấn cửa hàng, chui vào. Tiền bối từ đâu tới đây? Muốn mua cái gì? Yểu điệu âm thanh lại tới. Trưởng quỹ kia tư thế phụ nhân tuy lão, âm thanh dĩ nhiên cũng yểu điệu, nếp nhăn bộc phát con mắt, tương tự là phong tình còn tồn. Nghe Phương Tuấn Mi mau cốt cảm thấy rùng mình, quay đầu liền muốn đi, nhưng vẫn là nhịn xuống. Trong thành này là xảy ra chuyện gì? Phương Tuấn Mi hỏi. Phụ nhân kia chỉ có tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới. Lão phụ nhân nghe vậy nở nụ cười, nói rằng, tiền bối không biết chúng ta tình huống của nơi này, thực sự là bình thường vô cùng, bởi vì chúng ta nữ nhi Ốc Đảo, ở mấy chục vạn năm trước, trải qua một hồi biến cố, phong tục cùng trước đây, đã khác hẳn đại dị. Không phải Thiên Hương Ốc Đảo sao? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nói. Đó là quá khứ xưng hô, bây giờ đã đổi thành nữ nhi Ốc Đảo, lão phụ nhân nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, hỏi, xảy ra biến cố gì? Biến cố này cụ thể làm sao? Vãn bối cũng biết đến không rõ lắm, càng không tiện lắm nhiều lời, nhưng từ đó về sau, trên khối ốc đảo này liền đặc biệt thích hợp nữ tử tu hành. Nam tử như ở đây tu luyện, tinh tiến sẽ càng ngày càng chậm. Lão phụ nhân lại nói, Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, suy đoán quá nửa là cái gì trí âm chi vật ở tạo tác dụng. Theo sau đó, có chút thực lực nam tu liền rời khỏi nơi này, đi những nơi khác tu hành, chỉ còn dư lại lượng lớn nữ tử. Chẳng trách nhiều là nữ tử. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu, lại hỏi, vậy các ngươi là làm sao sinh sôi? Ta nhìn nhân khẩu cũng không ít. Tiếng nói mới mở miệng liền sắc mặt đen một chút. Còn phải hỏi sao? Trừ bỏ những phàm nhân kia nam tử ở ngoài, đương nhiên là chính mình như vậy đưa tới cửa, đưa cho bọn hắn nối dõi tông đường. Bà lão kia tựa hồ xuyên thủng hắn ý nghĩ, lại cho hắn một cái làm người sờn cả tóc gáy quyến rũ ý cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?